Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, trả chương 121, thân phận. Cõng lấy chứa Phượng Ngọc bao tải một lần xuyên qua nhiều đội huấn luyện sĩ binh. Cõng lấy chứa ở tới Phượng Ngọc nơi ở thời điểm, hắn phát hiện bên trong tựa hồ có chút gây rối. Lẽ nào bọn họ đã phát hiện Phượng Ngọc không thấy sao? Lăng Phong cẩn thận từng ly từng tí một vượt lên âm u một góc nơi tường vây. Nghe được tình huống bên trong, cũng còn tốt, bọn họ vẫn là vừa phát hiện Phượng Ngọc không thấy. Bây giờ còn đang từng gian gian phòng, từng tấc thổ địa tìm. Khà khà, Phượng Ngọc a Phượng Ngọc, ta vốn còn muốn đưa ngươi trở về phòng. Xem ra hiện tại không làm được. Chỉ thấy Lăng Phong trực tiếp thả xuống bao tải, đẩy ra miệng túi. Lộ ra Phượng Ngọc cái kia để nữ nhân đố kỵ khuôn mặt. Lần này hắn không có đem Phượng Ngọc ngược lại trang, giả bộ, không phải hắn nghĩ thông suốt, mà là Nguyệt Hân kiên quyết không đồng ý hắn ngược lại trang. Giả bộ Phượng Ngọc, cầm lấy Phượng Ngọc cổ áo, đưa hắn đưa ra bao tải, đồng thời đem bao tải thu hồi túi không gian chuẩn bị lần sau dùng. Sau đó Lăng Phong liền bấm nhân trung của hắn, Phượng Ngọc từ từ tỉnh lại. Nơi này là nơi nào? Phượng Ngọc vừa tỉnh lại liền phát hiện mình ở một bức tường vây bên trên. Sau đó nhìn chung quanh, phát hiện nguyên lai mình ngay ở nơi ở trên tường rào. Liền hướng về bên cạnh Lăng Phong hỏi, ngươi làm sao không đem ta đuổi về gian phòng? Lăng Phong hồi đáp, hết cách rồi, bọn họ đã phát hiện ngươi không ở gian phòng. Vậy làm sao bây giờ? Phượng Ngọc nhìn chằm chằm bên trong hoang mang hỏi. Rau trộn, ngoặc kép chấm hỏi. Phượng Ngọc không hiểu nổi rau trộn là có ý gì. Quay đầu muốn hỏi Lăng Phong thời điểm, phát hiện hắn vừa ở vị trí đã không hề có thứ gì. Lăng Phong đây, Phượng Ngọc còn chưa kịp lên tiếng hỏi. Liền cảm thấy mình cái mông thượng truyền đến một nguồn sức mạnh. Đem chính mình đưa cách tường vây, hướng về trên đất nhào tới. A, Phượng Ngọc phản, L được tiếp xúc thân mật lúc. Đã cách mặt đất chỉ có đáng thương một chút khoảng cách. Phượng Ngọc chặt chẽ vững vàng nhào vào trên đất. Hắn nhẫn nhịn đau đớn bò lên. Chạm đích nhìn thấy trên tường rào Lăng Phong. Chỉ thấy hắn nhấc theo một cái chân đang cười hì hì nhìn hắn. Lăng Phong ngươi, chấm ngoặc kép. Phượng Ngọc chỉ vào Lăng Phong dùng hắn lớn nhất từ trước tới nay thanh âm của hô. Lăng Phong đặc biệt duy trì cái kia đá người động tác. Chính là để Phượng Ngọc biết là chính mình đá hắn xuống. Chuyện kế tiếp không cần ta dạy đi. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ngươi có thể có điểm dương cương khí. Không phải vậy làm huynh đệ của ngươi sẽ rất mất mặt. Nói xong Lăng Phong liền mấy cái lắc mình biến mất ở trong màn đêm. Lưu lại nhìn màn đêm đờ ra Phượng Ngọc. Công tử, ngươi không sao chứ? Nghe được tiếng vang những người khác đã vội vội vàng vàng chạy tới. Không có chuyện gì, ta đi ra đi nhà cầu thời điểm, té lộn mèo một cái. Phượng Ngọc mỉm cười nói, công tử, cái này trong phòng của ngươi không phải có sao? Tại sao đi ra? Ta nghĩ đi ra tự ra đến, ngươi có ý kiến gì không? Phượng Ngọc trầm giọng nói, không có, ngày hôm nay cái này nương nương khang làm sao vậy? Làm sao đột nhiên thay đổi như người đàn ông? Cái kia không có chuyện gì, tất cả mọi người tản đi đi. Ta trở về phòng nghỉ ngơi. Phượng Ngọc hướng mình gian phòng đi đến. Ở trên đường hắn một mực muốn Lăng Phong cuối cùng câu nói đó. Lẽ nào hắn coi ta là thành huynh đệ? Chúng ta mới nhận thức một lúc. Nhìn hắn tính cách cũng không phải như vậy nhiệt tình người. Đó nguyên nhân đây. Bất quá ta thế nào cảm giác mặt hắn ta tựa hồ đang nơi nào từng thấy. Theo đạo lý ta chưa từng thấy dòng binh mới đúng. Làm sao sẽ cảm giác được hắn giống như đã từng quen biết. Những vấn đề này mãi đến tận trở lại Chu Tước Đế Quốc lúc. Hắn mới biết, nguyên lai Lăng Phong chính là của hắn biểu đệ Long Thiên. Vì lẽ đó hắn mới nói làm huynh đệ của ngươi. Cho tới cảm thấy giống như đã từng quen biết. Là bởi vì gặp chân dung của hắn. Đó là nửa năm trước ở Ngao Gia thấy. Nói là Long Thiên người không thấy, có lẽ sẽ trải qua Chu Tước Quốc gọi Ngao Tiếu lưu ý một hồi. Lúc đó hắn chỉ là ngắm như thế. Vì lẽ đó ấn tượng không phải rất sâu. Ở Phượng Ngọc muốn những thứ này vấn đề thời điểm. Lăng Phong đã đến nữ thần quảng trường. Hắn hiện tại phát hiện một vấn đề. Cái này nữ thần quảng trường không chỉ có rất nhiều binh lính bảo vệ. Mà ban ngày cái kia tế ti chính đang đối với nữ thần như cầu khẩn. Còn có phiền toái nhất chính là toàn bộ quảng trường như ban ngày. Hoàn toàn sáng rực a. Nếu muốn lén lút trả về mà không bị người phát hiện đó là vô cùng khó khăn. Cái này muốn tốn nhiều sức lực. Lăng Phong quan sát một hồi. Nhìn bọn họ tuần tra con đường. Muốn tìm ra điểm mù. Thế nhưng quảng trường thật sự là quá trống trải. Không thể tránh thoát tất cả mọi người con mắt. Lăng Phong nhìn một chút không trung. Thầm nghĩ xem ra không thể làm gì khác hơn là từ phía trên quá. Đi tới ban ngày đào tàu tháp cao. Phát hiện nơi này phòng thủ so với ban ngày còn muốn thư giãn. Buổi tối bởi vì phải siêu tầm Lăng Phong. Đồng thời phòng ngừa hắn đào tàu. Bọn họ đem sự chú ý đều phân tán đến nữ thần quảng trường bên ngoài địa phương. Nếu không nữ thần quảng trường cần người bảo vệ. Trên quảng trường những binh sĩ kia phỏng chừng cũng sẽ bị điều đi. Lăng Phong ở trên tháp cao diện nhìn một ít. Hắn hiện tại không thể như ban ngày như thế trực tiếp cầm dây chói bắn ở nữ thần như mặt trên. Nếu như vậy, sẽ phát ra tiếng vang. Người phía dưới thì có thể sẽ nghe được. Mà bây giờ lại không thể sử dụng ma pháp. Một sử dụng ma pháp, chẳng khác nào nói cho người khác biết ta ở đây. Trung gian cái kia tế ti, phải là một quan hệ ma đạo sư. Hơn nữa còn là đứng đầu ma đạo sư. Liền vi ma pháp gợn sóng hắn cũng đến. Bằng không Lăng Phong trực tiếp bay qua là có thể. Đây chính là ma pháp khuyết điểm. Bất luận sử dụng ra sao ma pháp, đều sẽ gây nên ma pháp nguyên tố gợn sóng. Có điều ma pháp sư cũng không phải dùng để đánh lén dùng là. Vì lẽ đó sẽ không có lưu ý điểm này không phải khuyết điểm Khác muốn biện pháp khác. Lăng Phong bắt đầu quan sát bốn phía. Nhìn thấy quảng trường bốn phía mấy cái khác xem lễ tháp. Trong lòng hắn có chủ ý. Lăng Phong tinh khiết dùng đấu khí còn không cách nào đến trung tâm quảng trường nữ thần như. Có điều nhưng có thể ở nữ thần như bầu trời tìm có thể nhảy đến nữ thần trên đầu. Chỉ cần ở phía trên chế tạo một điểm dừng chân là có thể làm được. Cho tới làm sao chế tạo điểm dừng chân đó chính là đón lấy Lăng Phong những việc làm. Quảng trường tổng cộng có 4 cái xem lễ tháp. Đồng thời ngày hôm nay bọn họ không có gì phòng thủ. Lăng Phong lật tới đỉnh tháp. Hướng về lân cận tháp phóng ra thằng tác. Cố định sau. Hắn ở tế thằng tác mặt trên. Đi, dây thép. Mấy cái lên xuống hắn đạt tới một cái khác tháp cao. Động tác như thế chỉ có Lăng Phong có thể làm được. Có thể chuẩn xác không có sai sót ở đây dạng tế thằng tác mặt trên bay vọt. Khà khà, may là ngươi phía dưới như thế sáng. Ta ở các ngươi mặt trên đi qua các ngươi đều không thấy rõ. Lăng Phong vừa bay vọt chính là ở trên quảng trường vô ích. Quảng trường là tròn hình. Mà tháp cao trong lúc đó thẳng tắp ở nơi này cái trong vườn. Lăng Phong có thể khiến người ta không hề phát giác ở phía trên trải qua. Nhất thị, một là không có ai sẽ hướng lên phía trên xem. Coi như tình cờ nhìn một chút cũng không thấy rõ trong đêm tối ăn mặc màu đen kiếm sĩ dùng Lăng Phong. Hai là người thị giác hệ thống. Càng là ở ánh sáng địa phương. Càng là không thấy rõ bên ngoài hắc ám địa phương. Cứ như vậy Lăng Phong lại dùng thằng tác liền đến một cái khác tháp cao. Sau đó trên thằng tác hướng về một cái khác tháp cao bay đi. Bất quá lần này cũng không có bay đến bên kia. Mà là đang trung gian chờ chút. Đứng thằng tác trên, Lăng Phong lại bắn một sợi dây thừng. Bất quá lần này không phải lấy tháp cao vì là mục tiêu. Mà là lấy điều thứ nhất thằng tác vì là mục tiêu. Cái này nếu không Lăng Phong ánh mắt được. Còn không nhìn thấy này tế thằng tác. Nhìn thấy phóng ra đi ra ngoài sau ở cực hạn vị trí sau khi dừng lại. Liền hướng phía dưới đi. Sau đó ở điều thứ nhất thằng tác xoay chuyển vài vòng sau. Lăng Phong liền gỡ xuống thằng tác. Kéo thẳng sau liền quấn vào dưới chân thằng tác tiến lên. Như vậy này mới ra phát hiện thằng tác cách nữ thần như khoảng cách ngắn nhất. Lăng Phong hoàn toàn có thể bay phóng qua đi. Cứ như vậy Lăng Phong đang không có kinh động bất luận người nào đích tình huống dưới. Thuận lợi đến nữ thần như đỉnh đầu. Lăng Phong đi tới nữ thần như phía trước vị trí. Chuẩn bị lấy ra ma hạch cho nó bóp lên. Hoàng thượng, vẫn không có tìm tới cái kia lấy đi quang minh bảo thạch dòng binh sao? Tế ti thanh âm của truyền tới Lăng Phong trong tai. Hoàng thượng, lẽ nào vừa ở tế ti bên cạnh không phải của hắn hộ vệ? Lăng Phong vừa liền nhìn thấy tế ti bên người có mấy người. Chỉ có điều lúc đó ở trên tháp cao diện nhìn. Khoảng cách xa thêm vào hắn không chú ý cái này. Chỉ cho rằng là mấy cái hộ vệ. Không có. Không biết hắn làm thế nào lấy được. Có thể ở mắt của ta ra dưới đáy làm sao cũng không tìm được. Pháp Đặc Hoàng đế cảm khái nói. Ta không phải ở mắt của ngươi ra dưới đáy. Ta ở trên đỉnh đầu ngươi. Xem ra ngươi làm sao cũng sẽ không nghĩ đến thứ ngươi muốn ngay ở bên cạnh ngươi đi. Lăng Phong trong lòng âm thầm đắc ý nói. Người hoàng thượng kia tra ra hắn là ai sao? Tế ti hỏi. Đã điều tra rõ. Tiểu tử này lá gan rất lớn. Trực tiếp dùng bộ mặt thật tới nơi này. Pháp Đặc Hoàng đế lời truyền đến Lăng Phong trong tai. Xem ra cái này Pháp Đặc Hoàng đế đã biết mình thân phận thực sự. Hắn là Lăng Phong, tinh linh dòng binh đoàn trung đoàn trưởng. Là A cấp dòng binh. Đồng thời dòng binh đoàn cũng là một A cấp dòng binh đoàn. Tiểu tử này rất có ý tứ. Hắn ở hôn lễ điện nói đều đang là thật nói. Pháp Đặc Hoàng đế trong giọng nói dĩ nhiên có chứa một điểm tán dương. Ồ, không phải nói ta là Long Thiên sao? Kỳ quái, cho tới nói thật, người đây sẽ không đã hiểu. Cái gì gọi là chân thật lời nói dối? Chính là dùng nói thật đi lừa người. Ở cướp cô dâu thời điểm từ đầu tới đuôi ta đều chưa từng nói qua một câu lời nói dối. Đây mới là dao động cảnh giới tối cao. Cạc cạc, Pháp Đặc Hoàng đế nói tiếp. Không chỉ cái này thú vị. Hắn dòng binh đoàn càng có ý tứ. Bao quát chính hắn ở bên trong chỉ có 4 người. Hơn nữa chỉ có 3 người ở làm nhiệm vụ. Bọn họ người dòng binh này đoàn làm nhiệm vụ không nhiều. Cũng chỉ có 2 cái. Miệng nó, dòng binh công hội là chuyện gì xảy ra? Làm sao cái này cũng bị người tra được? Lăng Phong mắng thầm, dòng binh tư liệu là bảo mật. Coi như là tứ đại đế quốc cũng không có thể dễ dàng tra được. Đặc biệt là nhiệm vụ. Cái này tuyệt đối là bảo mật. Liền ngay cả dòng binh trong công hội không quan hệ người cũng không thể lấy biết. Bây giờ lại bị tra ra nhiều như vậy. Cái này tuyệt đối là dòng binh công hội sai lầm. Cái này kỳ thực Lăng Phong nghĩ lầm rồi. Hoàng đế lấy được tư liệu cũng chỉ có một điểm. Đều là từ biết Lăng Phong danh tự này mặt trên tra được. Cho tới Lăng Phong chỉ hoàn thành 2 nhiệm vụ chuyện tình. Là bởi vì hắn tinh linh dòng binh đoàn đã thành kỳ tích bị dòng binh giới truyền đến truyền ra. Cái này chỉ cần hơi có chút tình báo thông tin. Thông điệp là có thể tra được. 2 cái. Một tươi đẹp giọng nữ truyền tới Lăng Phong trong tai. Làm sao nàng vẫn còn ở nơi này? Lăng Phong kỳ quái nhìn phát ra âm thanh thiếu nữ kia. Lạnh lùng nói, phụ hoàng, con gái hiếm thấy đi ra một lần, ngươi liền để con gái nhiều chờ một hồi. Ngải Vi Nhi đáng thương nhìn Pháp Đặc Hoàng đế. Pháp Đặc Hoàng đế trầm giọng nói, được rồi, chỉ có thể lại chờ một hồi. Một lúc nữa ngươi liền cho ta hồi cung. Ngải Vi Nhi lập tức trở về nói, ta liền chờ một hồi. Phụ hoàng ngươi nói tiếp. Hôm nay đã như vậy đối thoại đã nói rồi mấy lần. Nhớ không rõ. Pháp Đặc Hoàng đế biết mình lời này đã nói qua rất nhiều lần. Chỉ có điều vừa nghĩ tới Ngải Vi Nhi từ nhỏ đến bây giờ trên căn bản đều ở bên trong Hoàng Cung. Không có đi bất kỳ địa phương nào. Ngược lại hôm nay đã cấm đi lại ban đêm. Pháp Đặc trong thành chỉ có binh lính của mình. Cũng là nhẹ dạ làm cho nàng tiếp tục ở lại. Cái này Ngải Vi Nhi từ nhỏ liền thể kém nhiều bệnh. Tức không thể luyện ma pháp. Cũng không có thể luyện đấu khí. Một năm ở trong có hơn nửa thời gian nằm ở trên giường bệnh. Tốt thời điểm lại sợ nàng có chuyện gì. Trên căn bản cũng không làm cho nàng ra hoàng cung. Vì lẽ đó hoàng thành đám người đối với nàng không biết gì cả. Trước một ta không biết là nhiệm vụ gì. biết phía sau cái kia một. Nhiệm vụ này tuyệt đối là cái kỳ tích. Ba người dĩ nhiên đem toàn bộ Tật Phong đạo tặc đoàn tiêu diệt. Vừa mới bắt đầu nhận được tin tức nói hắn là dựa vào vận khí. Bây giờ nhìn lại hắn dựa vào là không chỉ là vận khí. Chính là cái này nhiệm vụ để cho bọn họ dòng binh đoàn thăng cấp trở thành A cấp dòng binh đoàn. Đồng thời ba người bọn họ dòng binh đẳng cấp lên cấp làm A cấp. Nguyên lai phía trước không biết A. Như vậy là tốt rồi. Mặt sau nhiệm vụ ở Long Nha Quan nộp đĩa. Nơi đó nhưng là quân sự trọng trấn. Nếu như điểm ấy tin tức cũng không tra được. Vậy bọn họ đế quốc đích tình báo cơ quan chính là ăn cơm trắng. Lăng Phong âm thầm vui mừng. Như vậy tư liệu của bọn họ Pháp đặc hoàng đế nhất định cũng không biết. Ngải Vi Nhi say sưa ngon lành nghe. Nàng phát hiện cái này Lăng Phong là càng ngày càng thú vị. Những thứ này đều là nói thật. Vậy hắn nói đi cũng phải nói lại nhìn ta cũng là thật. Hy vọng là thật sự. Như vậy là có thể lại nhìn tới hắn. Hoàng thượng, bây giờ không phải là nói đến người khác tốt thời điểm. Hiện tại quan trọng nhất là cầm lại viên này quang minh bảo thạch. Tế ti chen miệng nói. Đại tế ti ngươi yên tâm. Hắn là nắm không đi bảo thạch. Tại như vậy thiên la địa võng dưới hắn còn có thể chạy ra pháp đặc thành sao? Coi như hắn như thế nào đi nữa có thể sáng tạo kỳ tích. Cũng không thể có thể tại bây giờ pháp đặc thành di động nửa bước. Pháp đặc hoàng đế khẳng định trả lời. Hắn đối với mình địa biện pháp rất tin tưởng. Nhất định có thể tìm ra Lăng Phong ở nơi nào. Cát, không thể di động nửa bước. Ta đều đi dạo ngươi hơn một nửa cái pháp đặc thành. Bây giờ đang ở ngươi phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Còn không phải như thường ở trên đỉnh đầu ngươi. Lăng Phong đối với pháp đặc hoàng đế khịt mũi con thường. Hắn cũng không muốn cái này nếu như thay đổi những người khác có thể tại pháp đặc thành hành. Động như thường sao? Tuyệt đối không có ai làm được. Coi như cái kia là đế quốc vương gia kiếm thần cũng không cách nào làm được. Tuy rằng có thể vương gia có thể mạnh mẽ đột phá. Nhưng không làm được vô thanh vô tức đi xuyên qua tràn đầy đội tuần tra pháp đặc thành. Thế giới này chỉ có Lăng Phong một người có thể làm được điểm ấy. Dùng hắn khó có thể tưởng tượng tốc độ. Chính xác tính toán lợi dụng tất cả đồ vật trở thành không chê vào đâu được tiềm hành thuật. Phụ hoàng, người bắt đến hắn sau có thể hay không đưa hắn cho con gái. Một bên địa ngải Vi Nhi đột nhiên nói một câu lời nói như vậy. Làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Hồ đồ, người muốn hắn làm cái gì? Pháp đặc hoàng đế trách mắng. Không biết tại sao, ta cảm giác được hắn có thể cho ta mang đến vui sướng. Lại như hiện tại như thế, ta cuối cùng cảm giác được hắn đang nhìn ta. Ngải Vi Nhi chậm chậm nói, ở phía trên địa Lăng Phong sợ hết hồn, như vậy cũng có thể cảm giác được, cái này thất công chúa có phải là thâm tàng bất lộ cao thủ, vẫn là cái gọi là địa tâm có linh tê. Không thể, ta cùng nàng cũng không phải tình nhân, nhất định là nữ nhân giác quan thứ sáu. Ngải Vi Nhi, đây là không thể nào, người không biết thân phận chân thật của hắn là ai. Hắn là thiên tường đế quốc Long gia người. Là cái kia dư thừa Long gia nhị thiếu gia Long Thiên. Pháp đặc hoàng đế nói ra khiến Lăng Phong bất ngờ lại đang chuyện hợp tình hợp lý. Bất ngờ chính là hắn có thể sớm như vậy liền tra được mình là ai. Tuy rằng Lăng Phong biết đây là sớm muộn sự tình. Chân dung của chính mình phỏng chừng cái đại lục này mỗi cái quốc gia địa ân tình báo cơ quan đều có. Chỉ cần tra là có thể tra được. Có điều cũng còn tốt những thứ này đều là cơ mật. Trên căn bản chỉ có một phần nhỏ nắm giữ. Vì lẽ đó mình mới như vậy trắng trợn lấy bộ mặt thật cất bước. Không phải vậy đã sớm hóa trang. Nguyên lai hắn gọi Long Thiên. Ngải Vi Nhi nhẹ giọng nói rằng. Cũng bởi vì như vậy. Ta càng không rõ ràng hắn tại sao tới phá hoại lễ cưới. Theo lý thuyết Phượng Ngọc là của hắn biểu ca. Hắn tới chúc mừng còn tạm được. Vì sao lại đến phá hoại? Hoàng đế đối với lần này rất là không rõ. Cái này ta lại không biết. Đến cuối cùng mới biết cái này. Có điều nếu như sớm biết, ta cũng như thế đến phá hoại. Ngược lại cái này chỉ là chính trị hôn nhân. Tất cả vì lợi ích mà thôi. Quên đi, không có gì hay nghe. Đưa cái này cái gì Quang Minh Bảo Thạch trả lại cho hắn chúng. Rời đi. Lăng Phong lấy ra cấp tốc lấy ra viên này được gọi là Quang Minh Bảo Thạch quang hệ ma hạch. Dùng tốc độ nhanh nhất đặt tại nó vị trí ban đầu. Sau đó nhảy lên một cái. Hướng về huyền không thằng tác tung bay đi. Vững vàng rơi vào thằng tác trên sau khi. Hắn liền mấy cái lên xuống đến trung gian tháp cao. Thu hồi thằng tác. Những động tác này như nước chảy mây trôi. Trung gian không chút nào dừng lại. Tại sao Lăng Phong nếu như vậy? Rất đơn giản. Khi hắn bóp lên ma hạch thời điểm. Đại tế ti cũng cảm giác được nữ thần như vốn là biến mất ma pháp gợn sóng lại bắt đầu gợn sóng. Liền lập tức nhìn về phía ma hạch vị trí. Phát hiện ma hạch dĩ nhiên lại không hề tiếng động trở về. Mà ở hắn ngẩng đầu thời điểm. Lăng Phong đã ở thằng tác trên. Vì lẽ đó hắn không nhìn thấy bất kỳ cái bóng. Hoàng thượng, hắn mới vừa tới quá. Người xem Quang Minh Bảo Thạch lại trở về. Đại tế ti chỉ vào nữ thần như kinh ngạc nói. Không thể, vừa chúng ta đều ở. Làm sao có khả năng? Pháp đặc hoàng đế khiếp sợ nhìn viên này ma hạch. Tất cả mọi người hướng lên trên xem. Thấy cái gì liền lập tức lên tiếng. Pháp đặc hoàng đế lập tức sẽ kêu lên. Đồng thời hắn nhìn bầu trời đen như mực. Trong miệng lẩm bẩm nói. Sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn là làm sao làm được? Long ra người xem ra không có một đơn giản. Ngải Vi Nhi cũng thuận theo nhìn thiên không? Muốn nhìn đến Lăng Phong làm thế nào cũng không nhìn thấy. Không cần nói nàng. Liền ngay cả phía dưới rất nhiều binh lính không có một người có thể nhìn thấy. Mãi đến tận. Xem. Hắn ở tòa này trên tháp cao diện. Một người tên là Thanh từ phía dưới vang lên. Tùy theo tất cả mọi người nhìn về phía bốn cái tháp cao. Cuối cùng ở tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lăng Phong trên người. Lăng Phong mặc dù bị phát hiện, cũng không phải người binh sĩ kia ánh mắt được. Cũng không phải vận khí của hắn tốt. Mà là Lăng Phong thu hồi thằng tác thời điểm. Bởi thằng tác quá dài. Liền khó tránh khỏi sẽ rơi trên mặt đất. Đánh tới phía dưới sĩ binh. Chiếu minh thuật. Pháp đặc hoàng đế cùng đại tế ti trước sau triển khai một quang hệ chiếu minh thuật. Chiếu vào Lăng Phong vị trí. Lăng Phong lúc này vừa vặn thu hồi thằng tác. Xem mình bị hai cái đèn pha chiếu. Liền chào hỏi. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Các ngươi tiếp tục chuyện của chính mình. Không cần phải để ý đến ta. Ta chỉ là đi ngang qua. Lập tức đi ngay. Lần sau có cơ hội tạm biệt. Nói xong Lăng Phong làm một tạm biệt thủ thế. Liền từ đài một bên khác nhảy xuống. Biến mất ở trong màn đêm. Chỉ để lại trên quảng trường người hai mặt nhìn nhau. Cái này tên gì chuyện a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.